Làm sao vậy? Châu Tử Hổ đẩy Bạch Lạc Nhân một cái, nhanh nhẹn lên. Cậu ta chỉ chịu cho cậu chạm vào người thôi. Cái đẩy này suýt chút nữa khiến người Bạch Lạc Nhân bổ nhào xuống đất. Nhất định phải nâng cậu ấy ngồi dậy hà? Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân tỏ ra quẫn bách. Đó là dĩ nhiên, chúng tôi thấy cậu ta nằm sấp như thế quá vất vả. Nếu như là ngày bình thường, Bạch Lạc Nhân rất có thể không để ý tới hai người này trêu chọc. Cần làm gì thì cứ làm cái đó. Quan trọng là hiện tại cậu đang chột dạ. Người càng chột dạ càng phải mạnh mẽ, càng sợ người khác nhìn ra việc mờ ám, cho nên chỉ có thể nghiến nát răng nuốt vào trong bụng, rồi vượt qua nhiệm vụ gian nan, lại còn phải dốc toàn bộ lực mà hoàn thành. Con trai đúng là khổ mà. Nếu như là một cô gái thì đã khác, khóc sướt mướt một chút là có thể bưng bít cho qua. Bạch Lạc Nhân đi tới bên cạnh Cố Hải. Cố Hải quay đầu nhìn cậu. Bạch Lạc Nhân hy vọng Cố Hải cũng mắng cậu một câu, sau đó cậu ta sẽ quay đầu rời đi, thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng Cố Hải vừa mới nhìn thấy cậu liền cười, lúc này còn nằm sấp rất đàng hoàng. Bạch Lạc Nhân muốn đỡ cậu ta lên, cậu ta không hề có chút xíu không vui nào, nhìn như thể đang chờ Bạch Lạc Nhân đỡ dậy vậy. Cậu điên rồi. Bạch Lạc Nhân dùng khẩu hình quay sang ra hiệu cho Cố Hải một câu. Cố Hải làm bộ không nhìn thấy, cố ý thả lỏng cơ thể, đem toàn bộ trọng lực bám vào cánh tay Bạch Lạc Nhân. Được, cậu có ý chỉnh tôi phải không? Vậy tôi sẽ đỡ cậu dậy, tôi cũng muốn nhìn xem, tôi đỡ cậu ngồi dậy khó chịu hay, cậu ngồi trên giường khó chịu hơn. Lý Thước và Châu Tử Hổ ở bên cạnh xem càng buồn bực, chỉ là đỡ dậy thôi mà, sao lại phải vất vả như vậy? Cứ cho là cần phải có thời gian để đỡ đậy đi, nhưng quá trình này cũng quá gian nan phải không? Bạch Lạc Nhân đưa hai cánh tay cắm vào khuỷu tay của Cố Hải, vừa khom lưng vừa không ngừng ổn định lại khí áp, từng chút nâng lên. Mới đầu Cố Hải không phối hợp, nhưng sau đó phát hiện mình cũng khó chịu, thế là phải phối. Hai người giống như hai con bò già đang húc nhau ngoài cánh đồng, hai người đều hăng hái thở hổn hển. Đến cuối cùng gương mặt cũng đều nghẹn tím. Tôi nghĩ Đại Hải bệnh cũng không nhẹ. Lý Thước nói nhỏ bên tai Châu Tử Hổ. Châu Tử Hổ tỏ vẻ tán thành. Có khi không phải chỉ gãy một cái xương đâu. Vậy tại sao cậu ta không đi bệnh viện? Cậu quên rồi à? Cậu ta có bệnh cũng chịu đựng, từ nhỏ đã như vậy rồi. Cố Hải rốt cuộc cũng ngồi dậy được. Bạch Lạc Nhân như chút được gánh nặng mà dựng thẳng thắt lưng, len lén lau mồ hôi trên trán, dáng vẻ tỏ ra như người thắng trận nhìn Lý Thước và Châu Tử Hổ. Mà này, chúng tôi đi trước nhé. Bạch Lạc Nhân. Cố Hải chừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý Thước và Châu Tử Hổ. Không phải muốn tôi ngồi dậy cùng trò chuyện với các cậu hay sao? Chúng tôi nhìn cậu cũng không thuận tiện nói chuyện lắm, để hôm khác đi. Nếu không phải Cố Hải đi lại bất tiện, lúc này sớm vọt ra khỏi giường, cho hai tên điên kia 200 cái bạt tai rồi. Vì sao không nói sớm? Vì sao không nói sớm? Buổi trưa, Bạch Lạc Nhân gọi hai phần đồ ăn bên ngoài. Một phần đặc biệt thanh đạm, nhìn rất nhạt nhẽo. Một phần đặc biệt nhiều thịt, nhìn đặc biệt bổ dưỡng. Cố Hải ngửi mùi thịt bay qua từ bên cạnh, lại nhìn xuống bát cháo rau chân vịt của mình, nhịn không được mở miệng hỏi. Tôi phải ăn những thứ này hả? Bên mép Bạch Lạc Nhân dính dầu mỡ bóng nhẫy, trả lời, cậu đừng ăn đồ dầu mỡ, dễ phát hỏa. Vậy cũng đừng ở trước mặt tôi mà ăn chứ, cái này không phải cố ý để tôi thèm ăn tức chết hay sao? Trong lòng Cố Hải căm giận, trước đây cậu bị thương trong người, tôi cùng cậu truyền dịch 4 ngày, cái gì cũng không chạm vào. Tôi không thể học tập cậu. Bạch Lạc Nhân dùng tăm xiên một miếng thịt, cho vào miệng nhai từng miếng, cậu đang không khỏe, tôi không thể hành hạ mình thành ốm yếu được, đến lúc đó ai chăm sóc cậu hả? Một cái lấy cớ tốt đẹp biết bao. Cố Hải vừa muốn khóc vừa muốn cười. Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải chưa từng động chạm vào đồ ăn trong bát, hỏi, cậu không muốn ăn hả? Cố Hải không lên tiếng. Bạch Lạc Nhân đem bát cháo trong tay Cố Hải đoạt lại, lại cầm lấy một cái thìa, múc một thìa, đưa đến bên mép cho Cố Hải. Ánh mắt Cố Hải mang theo tia cười nhìn Bạch Lạc Nhân, cố ý hỏi, cậu muốn làm gì đây? Bạch Lạc Nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Hải, thản nhiên nói, há miệng. Cố Hải ngoan ngoãn há miệng, cháo trắng vào miệng ngay lập tức biến thành sơn hào hải vị. Hai người, cậu một miếng tôi một miếng rất hăng say, đột nhiên một tiếng gõ cửa truyền đến. Bạch Lạc Nhân quay đầu, thấy hai bóng dáng to lớn của hai người đứng ở trước cửa. Một bên là khuôn mặt Cố Uy Đình không giận mà uy, bên kia là một người mặc trang phục ngay ngắn, một cảnh vệ rất nghiêm nghị. Bát cháo trong tay suýt chút nữa úp xuống giường. Vừa nãy đi ra ngoài lấy đồ vào, Bạch Lạc Nhân đã quên đóng cửa. Bốn người giằng co một trận, cuối cùng vẫn là người cảnh vệ cười cười mở lời, có thể vào hay không? Cố Hải thản nhiên nói, vào đi. Cố Uy Đình đi trước, vẻ mặt nghiêm nghị, thế nhưng ánh mắt rất niềm nở. Cảnh vệ đi phía sau, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Tiểu Hải, thiếu tướng nghe nói cháu bị ốm, đặc biệt chạy tới thăm cháu. Cố Hải, Bạch Lạc Nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 139, bông cúc nhỏ quý giá. Cố Uy Đình đi tới bên cạnh Cố Hải, nhìn chén cháo trong tay Bạch Lạc Nhân một chút, khóe miệng phủ lên vài phần vui vẻ hiếm thấy, đại khái là rất hài lòng với cảnh tượng anh em thâm tình như vừa rồi. Bạch Lạc Nhân đem chén cháo để qua một bên, khó khăn đứng lên, miễn cưỡng đi mấy bước, đứng ở chỗ xa một chút, để không gian cho hai cha con không bình thường này nói chuyện. Để ba xem một chút, chân gãy xương chưa? Cố Uy Đình làm ra vẻ muốn vén chăn lên. Cố Hải vội vàng đè góc chăn xuống, vẻ mặt tỏ ra kiên quyết kháng cự. Con rất khỏe, cũng không có vấn đề gì cả. Tay của Cố Uy Đình dừng một chút, nhìn về phía Cố Hải, trong ánh mắt mang theo vài phần khuyên giải. Tinh thần không sợ đau của con ba rất tán thưởng, thế nhưng có bệnh là phải xem, kéo dài như thế cũng không phải biện pháp tốt. Lão Tôn, vừa nãy ông gọi điện cho bác sĩ quân đội khi nào thì mới có thể đến? Tôn cảnh vệ nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Sắp rồi, nếu không kẹt xe thì cũng không đến 10 phút nữa. Cố Uy Đình cau lông mày rậm lại. Lúc này, con đường đó, có ngày nào không kẹt xe không? Hay là phái máy bay trực thăng tới đón ông ấy đi? Mặt của Cố Hải phát một cái liền biến sắc, trong lòng nói thầm. Ngày đó tôi thật sự bị thương cũng đâu thấy ông gấp như vậy hà. Bây giờ tôi chỉ bị sưng bông cúc, các người lại muốn mang cả máy bay trực thăng đi đón bác sĩ, đây không phải cố ý gây khó dễ cho tôi hay sao? Không cần. Giọng điệu Cố Hải rất kiên quyết. Căn bản con không đau. Không đau vì sao con còn nằm? Cố Uy Đình chất vấn. Cố Hải trầm mặt. Thân thể con không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút không được sao? Cố Uy Đình liếc mắt nhìn Tôn cảnh vệ, ý bảo ông ta dựa theo tình huống mà làm, không cần để ý tới Cố Hải. Tôn cảnh vệ cầm điện thoại đi ra phía ngoài. Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa đến, vội vàng sải bước đi ra ngoài, rốt cuộc đuổi kịp Tôn cảnh vệ. Chú! Tôn cảnh vệ vừa nghiêng đầu, liền thấy Bạch Lạc Nhân, trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ông ta đã nghe Cố Uy Đình nhắc qua về Bạch Lạc Nhân, cũng biết quan hệ giữa Bạch Lạc Nhân và Cố Uy Đình, đương nhiên cũng đối với cậu vài phần tôn trọng. Cố Hải không có chuyện gì to tát, chú đừng gọi bác sĩ đến. Bạch Lạc Nhân nói rất thành khẩn. Tôn cảnh vệ nắm chặt tay của Bạch Lạc Nhân, lắc lắc mấy cái, bối rối đến mức Bạch Lạc Nhân siêu vẹo. Vất vả cho cậu rồi. Tôn cảnh vệ nói rất thành khẩn. Tôi nhìn Tiểu Hải lớn lên, biết rõ tính tình của nó. Cậu vừa có thể làm bạn giường của nó, lại cẩn thận chăm sóc. Nhìn nó như vậy, tôi thay mặt thiếu tướng cảm ơn cậu. Huyệt thái dương của Bạch Lạc Nhân thình thịch đập. Tôi có thể nói với ông, kỳ thực cậu ấy là bị tôi giày vò thành như vậy hay không? Nhưng mà có bệnh thì phải khám, thân thể sắt đá cũng không được cố chịu đau ốm. Sức khỏe thân thể chính là tiền vốn. Bây giờ người trẻ quá yếu ớt. Các cậu như thế này cũng được coi là hiếm có rồi, cho nên hai đứa càng phải đảm bảo sức khỏe của mình, sau này trách nhiệm bảo vệ quốc gia sẽ đặt hết vào trên người các cậu. Bạch Lạc Nhân mù mờ nghe, đề tài này làm sao lại càng đi càng xa, càng luẩn quẩn càng rộng hơn. Được rồi, Tôn cảnh vệ buông tay của Bạch Lạc Nhân ra, ý bảo ông ta muốn gọi điện thoại. Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp ngăn cản, liền nghe thấy tiếng Cố Hải kêu gào, chỉ có thể tạm thời bỏ qua việc này, vội vàng đi vào nhà xem Cố Hải làm sao. Cố Uy Đình đang dùng tay co một chân Cố Hải lại, thử ép lên ngực, suy nghĩ xem qua mức độ đau đớn của cậu phát hiện xương khớp bị tổn thương đến mức nào. Bạch Lạc Nhân dường như nghe được tiếng xé rách. Một lát sau, Cố Hải mồ hôi đầm đìa, Cố Uy Đình mới buông tay ra. Còn nói không có gãy xương, con xem con đau đớn thành cái dạng gì rồi hả? Tôi đau bút là vì gãy xương hay sao? Ánh mắt Cố Hải vô cùng đau đớn nhìn Cố Uy Đình, ông quả là người cha tốt của tôi. Tôi cảm ơn ông mỗi lần tôi đau đến không muốn sống nữa, cũng đều mỉm cười cho tôi thêm một đau. Tôn cảnh vệ, điện thoại gọi được chưa? Tôn cảnh vệ từ ngoài đi vào trong phòng. Gọi xong rồi, đoán chừng một lát nữa là đến rồi. Đầu Bạch Lạc Nhân ủ rũ đứng bên cạnh vểnh tai lên nghe. Cố Hải, tôi không giúp được cậu rồi. Qua 10 phút đồng hồ, máy bay trực thăng thực sự đáp xuống tầng thượng tòa nhà. Ngay sau đó hai gã bác sĩ quân đội chạy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tầng lầu Cố Hải ở, xách theo bao lớn bao nhỏ vật dụng chữa bệnh và chăm sóc vội vã chạy tới. Trước tiên quay sang Cố Uy Đình và Tôn cảnh vệ chào cung kính, sau đó đi tới bên giường, hỏi thăm tình hình Cố Hải một chút. Cố Hải một mực chắc chắn bản thân không có vấn đề gì. Hai gã bác sĩ quân đội dựa theo chỉ thị của Cố Uy Đình, bước đến cởi bỏ quần của Cố Hải, hướng về phía đôi chân cậu lăn qua lăn lại một trận, đau đến mức Cố Hải chết đi sống lại. Sau khi lăn qua lăn lại nửa ngày, phát hiện quả thực không hề có vấn đề gì, nghi ngờ xương hông Cố Hải xuất hiện tổn thương, liền hướng thắt lưng cậu tiến hành ấn đè kiểm tra. Không hổ là bác sĩ quân đội, ra tay tàn nhẫn hơn so với bác sĩ thông thường, mỗi lần giáng sức ra tay là một lần nghe thấy một tiếng gào thét. Thân thể Bạch Lạc Nhân lúc đầu cũng rất khó chịu, không thể đứng thẳng trong thời gian dài. Bây giờ nhìn Cố Hải chịu cực hình như vậy, cậu ta đối với thân thể của chính mình không có chút cảm giác nào, đứng ở đó như cây gỗ, chỉ cầu bác sĩ có thể mau mau dừng tay. Cố Hải cậu phải chịu đựng nhé. Nó thương chồng ghê, cuối cùng, Cố Hải thực sự không chịu nổi nữa, đẩy hai gã bác sĩ quân đội ra, đột nhiên từ trên giường đứng lên, đau bút cũng chịu đựng một chút. Chỉ cần có thể làm cho hai người này cút sớm một chút thôi. Cố Hải như không có chuyện gì xảy ra đi hai vòng trong phòng, thoạt nhìn không khác gì người bình thường, chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt như sáp. Cái này, ngoại trừ Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt những người còn lại đều kinh ngạc. Nhìn thấy không? Cố Hải oán hận nhìn hai gã bác sĩ quân đội. Các anh nghĩ tôi có bệnh hay sao? Hai gã bác sĩ quân đội mặt lộ vẻ lúng túng. Một người trong đó mở miệng nói, nếu như ngay từ đầu cậu đi vài bước, không phải đỡ bao nhiêu công chúng tôi kiểm tra hay sao? Con mẹ nó, tôi cũng muốn đi vài bước lắm, mấu chốt là đau bút đó. Tôi mà biết là các người hành hạ tôi như thế, vừa rồi đã cắn răng làm 200 cái chống đẩy, ít nhất cũng không cần phải bành chân ra. Sắc mặt Cố Uy Đình có chút khó coi. Vẻ mặt Tôn cảnh vệ cũng lúng túng. Bác sĩ quân đội chết chân tại chỗ, rất lâu mới mở miệng. Thiếu tướng, xương không bị tổn thương gì, có thể là thần kinh bắp thịt đau nhức. Dù sao thân thể cậu ấy cũng còn đang phát triển, thỉnh thoảng cường độ huấn luyện cao, có thể sẽ làm cho thân thể khó chịu, điều chỉnh một thời gian là ổn rồi ạ. Một gã bác sĩ quân đội khác có lòng tốt đắp chăn lên cho Cố Hải, dặn dò, chú ý không nên để cảm lạnh. Sau đó, hai gã bác sĩ quân đội hậm hực rời đi, Cố Uy Đình và Tôn cảnh vệ lại ngồi chốc lát, cũng cùng đi theo ngay sau. Trong phòng rốt cuộc cũng an tĩnh trở lại, vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra hết hồn nhìn Cố Hải, hỏi, ba cậu làm sao lại biết cậu không khỏe? Cậu thử nói xem, Bạch Lạc Nhân còn chưa có phản ứng kịp, Cố Hải đã đem điện thoại ném cho cậu ta. Mở ra vừa nhìn, một tin nhắn của Lý Thước gửi tới. Đồng chí Đại Hải, thân yêu, tôi đã nói việc cậu bị ốm cho Cố Thiếu Tướng. Đây là tôi cho cha con nhà cậu một cây cầu. Hy vọng thông qua cây cầu vững chắc này, quan hệ hai cha con cậu có thể xoa dịu một chút. Cố cũng hy vọng qua chuyện nhỏ như thế này, cậu cảm nhận được tình thương của ba cậu. Bạch Lạc Nhân vốn tưởng rằng sau khi Cố Uy Đình đi, hai người có thể thở phào một cái. Kết quả ác mộng vừa mới bắt đầu thôi. Hơn 8 giờ tối, hai người vừa mới ăn cơm tối, chuông cửa lại vang lên. Bạch Lạc Nhân tiếp tục khom lưng đi mở cửa, kết quả bị sự phô trương của phía bên ngoài làm cho kinh hãi. Hành lang đầy ấp người, phóng tầm mắt nhìn đi nhìn lại đều một màu quân phục xanh, thân thể cường tráng, khuôn mặt cương nghị, cầm đầu ba gã sĩ quan cầm trong tay hoa tươi, đồng loạt quay sang Bạch Lạc Nhân cung kính chào theo nghi thức quân đội. Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân đần độn nhìn ba vị sĩ quan đi vào. Đồng chí Cố Hải, chúng tôi thay mặt toàn bộ binh sĩ sư đoàn 7 trung đoàn 6 đại đội 3 phòng không không quân tới thăm cậu, chúc cậu sớm bình phục. Cố Hải. Yên tĩnh không được 10 phút đồng hồ, chuông cửa lại vang lên, lần này là lực lượng cảnh sát vũ trang phái mấy người tới, tặng hoa tươi và chúc mấy lời liền đi. Không bao lâu lại có người đến, không biết lại là người nào tiểu đoàn nào, lục tục tìm đến nhà thăm hỏi. Càng về sau thì không chỉ là đơn vị quân đội chính phủ, các vị quan chức lân cận chẳng biết từ đâu tìm đến nhà, cũng đều tới biếu quà rồi chúc sức khỏe. Thậm chí ngay cả lãnh đạo trường học cũng đều tham gia vào cuộc náo nhiệt, mang theo vài giáo viên, phá cửa mà vào. Lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân cảm giác được, bông cúc của con trai thiếu tướng lại quý giá đến như thế. Rốt cuộc Cố Hải cũng thấy xấu hổ, trong lòng lại căm thù Lý Thước tới cực điểm. Nếu không phải là vì cậu ta để lộ thông tin ra ngoài, làm sao gặp phải chuyện lớn như vậy hà? Nếu như cậu thật sự bị thương thì không sao. Coi như bỏ qua việc biếu quà ra vẻ nịnh bợ, thì ít nhất cũng có thể bình tĩnh mà chấp nhận. Mấu chốt là không ai nhận ra bộ vị bị thương tổn ở đâu, nguyên nhân bị thương càng khó có thể mở miệng nói. Mỗi khi có người cẩn thận hỏi, Cố Hải đều muốn chui vào gầm giường, việc mất mặt như thế mà còn phải cố cười cười nói vui vẻ với người đến hỏi thăm. Nếu sự thật mà bị truyền ra ngoài, nói Cố Hải bị vợ thao một đêm, liền không rời khỏi giường được, vậy cậu còn sống được nữa hay không hả? Ai tới cũng không được mở cửa nữa. Cố Hải nhắc nhở Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân di chuyển đến bên cạnh bàn học, viết lên tờ giấy trắng một hàng chữ to bệnh nhân cần nghỉ ngơi, xin miễn thăm hỏi. Sau đó dán lên trên cửa, sau đó khóa trái cửa lại. Rốt cuộc cũng yên tĩnh, mãi cho tới sáng hôm sau, hai người đang ngủ say lại bị điện thoại đánh thức. Bạch Lạc Nhân nhận. Xin chào, chúng tôi là công ty bất động sản. Có người dân tố cáo ngoài cửa nhà cậu chất đống đồ vật, dẫn đến một số chủ nhà và nhân viên vệ sinh không thể đi lại bình thường được. Hy vọng cậu có thể mở cửa ra, đem đồ đạc chất ngoài cửa xử lý sạch sẽ. Cảm ơn cậu đã phối hợp với chúng tôi. Tút tút tút. Bạch Lạc Nhân mơ mơ màng màng khom người đi ra ngoài cửa. Mở cửa ra, hộp quà tặng xếp cao hơn 1 mét, có thùng, có giỏ, tràn vào trong nhà. Bởi vì Bạch Lạc Nhân phản ứng chậm chạp, đi lại bất tiện, bị một đống thùng, giỏ, đập vào phía dưới cậu. Còn có một cái giỏ bị rời ra lăn xuống, một quả sầu riêng to đùng huých vào trán Bạch Lạc Nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 140, họ Cố tôi ra mặt dày. Hai người cấm dục đã 3 ngày, dưa chuột nhỏ và bông cúc nhỏ cũng đều khôi phục công năng bình thường. Cùng lúc đó kỳ nghỉ cũng tuyên bố kết thúc, cuộc sống hạnh phúc không còn, lại bắt đầu thức khuya dậy sớm như trong quân đội. Sáng sớm, Cố Hải lái xe ra ngoài, mua điểm tâm sáng xong liền trở về. Bạch Lạc Nhân vẫn còn giúp ở trong chăn. Tôi bảo này, bảo bối, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Cố Hải lấy tay vỗ vỗ mặt của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ừng mấy tiếng, nhưng vẫn không mở mắt nổi. Mặc cho Cố Hải dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, đầu cũng không có lực mà rũ xuống. Chỉ cần Cố Hải nhẹ buông tay thì thân thể ngay lập tức ngục xuống giường. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Hải có chút dầu dĩ. Nếu thực mà đem cậu ta lay qua lay lại cho tỉnh ngủ, thực sự không thể ra tay được. Cậu ta đang nghĩ cách gọi Bạch Lạc Nhân dậy, thì Bạch Lạc Nhân nằm bên cạnh lại ngủ, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Trong lòng Cố Hải không khỏi chửi rủa, chế độ giáo dục cực kỳ độc ác, tàn phá, bóp chết tâm trạng vui vẻ. Các người nhìn xem làm vợ tôi khốn khổ thể nào. Muốn nhẹ nhàng nâng Bạch Lạc Nhân dậy, đem quần áo từng cái mặc vào cho cậu, đến lúc xỏ tất cho cậu, lại bị Bạch Lạc Nhân đá một cái. Cố Hải tức giận, tôi mua cho cậu điểm tâm sáng, hầu hạ cậu mặc quần áo, cậu còn đá tôi hả? Thật sự nuông chiều cậu thành hư rồi. Nói xong câu đó, dùng đầu húc vào mắt cá chân của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân trực tiếp bị đau mà tỉnh, khó chịu xỏ giày vào, khó chịu đánh răng rửa mặt, khó chịu ăn bữa sáng, khó chịu mà đi ra ngoài cửa. Hai người chạy bộ đến trường, dọc đường đi Bạch Lạc Nhân không nói một câu, vẫn luôn cúi mặt xuống. Cố Hải nhịn không được hỏi một câu, tôi mua đồ ăn sáng cho cậu, mặc quần áo cho cậu, húc vào chân cậu có một cái, cậu còn ấm ức hả? Không phải. Vậy cậu bày ra cái gương mặt thối này cho ai nhìn hả? Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải. Tôi không khó chịu vì cậu, mà là tôi không muốn đến trường. Thật giống trẻ con. Cố Hải cười cười nhéo má của Bạch Lạc Nhân một cái. Vừa mới đến cổng trường học, Bạch Lạc Nhân liền nhìn thấy Viu Kỳ. Viu Kỳ là nội trú sinh, chiều hôm qua sẽ phải trở lại trường, lúc này đang từ ký túc xá đi qua phòng học. Mặc dù trời còn chưa sáng, học sinh đều tụ tập thành đám đi qua trước mặt. Bạch Lạc Nhân vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra Viu Kỳ, không có biện pháp. Quá quen thuộc cái bộ dạng giả bộ khí chất phong độ và cái dáng đi của cậu ta. Viu Kỳ. Bạch Lạc Nhân hô một tiếng. Viu Kỳ dừng bước, quay sang cổng trường học nhìn một cái. Bạch Lạc Nhân đi nhanh quá. Cố Hải theo ở phía sau. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, trời tối như vậy đều có thể nhận ra, ánh mắt cũng tinh ngớm. Viu Kỳ thấy Bạch Lạc Nhân, trên mặt ngầu lạnh rốt cuộc, lộ ra vài phần vui vẻ. Lâu rồi không gặp nha, nhớ tôi không? Bạch Lạc Nhân dùng cùi chỏ huých vào bụng Viu Kỳ một cái, giọng điệu bạn bè trả lời, nhớ, có thể không nhớ hay sao? Đừng điêu, tôi gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn như vậy, một tin cậu cũng không trả lời. Bạch Lạc Nhân gượng cười hai tiếng, cậu cũng biết, tôi rất ghét gửi tin nhắn mà. Viu Kỳ nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân một lúc lâu, rất buồn bực nói, sao tôi cảm giác cậu dường như gầy đi nhỉ? Người ta ăn Tết xong không phải tăng lên mấy cân thịt hay sao? Sao cậu ăn xong lại gầy đi hả? Thật hả? Bạch Lạc Nhân không hề cảm giác được. Viu Kỳ nhéo nhéo cánh tay Bạch Lạc Nhân, dường như không thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà cằm nhọn hơn. Hai người ở phía trước cậu một câu tôi một câu vui vẻ hỏi han, hoàn toàn không để mắt đến một người đang đi phía sau. Kỳ thực Viu Kỳ cũng muốn trò chuyện vài câu với Cố Hải. Quan trọng là mỗi lần còn chưa mở miệng, cũng cảm giác được có một luồng khí thù địch mạnh mẽ. Tiết tự học buổi sáng, bạn học thay thầy cô giáo bắt đầu thu bài tập các môn học. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải chỉ làm xong bài tập tiếng Anh của chủ nhiệm lớp La Hiểu Du, còn lại các môn khác đều không chịu nộp. Hết tiết 1, Viu Kỳ lại quay đầu tiếp tục trò chuyện cùng Bạch Lạc Nhân đề tài mà hai người chưa nói xong. Cố Hải lấy cặp sách Bạch Lạc Nhân, móc điện thoại di động của cậu, nhàm chán liếc nhìn tin nhắn của cậu. Ngoại trừ tin nhắn của Thạch Tuệ, còn lại hầu như không xóa cái nào, thế nhưng cũng không mở ra đọc. Không biết vì sao người này lại lười biếng đến vậy, cậu ta nói cậu ta không muốn trả lời thì không nói, nhưng chung quy cũng chỉ cần liếc mắt đọc một chút, nhưng cậu ta không như vậy, tâm tình tốt thì mở ra nhìn tên một cái, tâm tình không tốt thì chỉ coi điện thoại như vật trang trí. Ở điểm này, Cố Hải cảm giác cực kỳ tự hào, cậu gửi tin nhắn cho Bạch Lạc Nhân, lần nào Bạch Lạc Nhân cũng xem, lần nào cũng trả lời, tôi không hy vọng cả ngày cậu dính lấy tôi. Đối với tôi ngoan ngoãn phục tùng, chỉ cần có thể có một chút đối đãi khác với người ngoài, Cố Hải tôi cũng rất thỏa mãn rồi. Tiểu thủ không có tiền đồ. Ha ha, rốt cuộc cũng kéo tới tin nhắn mà Viu Kỳ gửi cho Bạch Lạc Nhân. Kỳ thực chẳng qua là tin nhắn chúc mừng năm mới, thời gian đúng vào dịp lễ mừng năm mới, còn nói mấy câu chuyện phiếm, gửi lời thăm hỏi, mỗi tin nhắn không vượt quá 10 chữ, nội dung cũng rất bình thường. Chỉ có một tin nhắn, mang theo một chút dịu dàng. Nhân tử, có chút nhớ cậu đó. Có chút nhớ cậu. Cố Hải phân biệt rõ những lời này, phóng ánh mắt qua lườm Viu Kỳ một cái thật thâm ý. Gương mặt dài ngoằng cằm nhọn hoắt như một hình tam giác của giáo viên ngữ văn quay từ bục giảng xuống dưới lớp. Tôi chỉ cho một trang bài tập làm văn về nghỉ Tết, kết quả còn có hai bạn học chưa hoàn thành bài tập. Học sinh bên dưới hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí đang suy đoán hai người kia là ai. Giáo viên ngữ văn lại lên tiếng, đừng để cho tôi phải đọc tên của các cậu lên, nếu như các cậu có chút tự giác, ngay lập tức cầm sách giáo khoa, chủ động đi ra khỏi phòng học. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cùng đứng lên, rất ăn ý cùng đi ra ngoài phòng học. Hành lang không có một bóng người, có thể nghe được rất nhiều giọng giáo viên giảng bài, trộn lẫn cùng một chỗ, nữ có nam có, cao có thấp có, trầm bồng du dương, đứt quãng. Rất nhiều năm sau này, giọng của giáo viên mới khắc sâu trong trí của mọi người, đột nhiên lúc đó lại trở thành một hồi ức đẹp. Cố Hải cứ như vậy nhìn Bạch Lạc Nhân, yên lặng nhìn, thời gian thấm thoát liền trôi qua, giống như còn trôi nhanh hơn khi ở trong phòng học. Cho dù Bạch Lạc Nhân mắt nhìn phía trước, cũng có thể cảm nhận được Cố Hải nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút phát bực, quay đầu sang lườm Cố Hải, rồi lại nghiêng đều qua chỗ khác. Một lát sau lại cảm giác được Cố Hải đang nhìn mình, lại quay sang ném cho một ánh mắt cảnh cáo. Cố Hải thầm nghĩ, cái này không phải cậu đang trợn trừng nhìn tôi đâu, rõ ràng chính là đang quyến rũ tôi đó. Bạch Lạc Nhân xích qua bên cạnh một bước, Cố Hải cũng di chuyển theo, một chút cũng không chịu rời. Gần hết tiết, Bạch Lạc Nhân nhìn không được hỏi một câu, cậu nhìn tôi làm gì? Cậu rất đẹp trai. Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ, cậu rất vô vị, nghiêng đầu qua chỗ khác. Không nghĩ tới, Cố Hải lại đưa tay qua đây, trực tiếp sờ tiểu nhân tử. Cái này còn đau phải không? Má của Bạch Lạc Nhân lập tức liền bị nung đỏ, đột nhiên đánh vào tay Cố Hải, tức giận nói, đau cái thằng cha cậu. Một tiếng này, đoán chừng cả tầng lầu cũng đều nghe thấy được. Bạch Lạc Nhân tự mình cũng cảm thấy tiếng có chút lớn, nói xong hận không thể khâu miệng mình lại, đáng tiếc không thu lại lời nói được. Giáo viên ngữ văn chậm rãi đi tới, trên mặt phủ một tầng nghiêm nghị, vẫn chưa phạt các cậu đến nơi đến chốn phải không? Được, xuống dưới cột cờ đứng cho tôi, nhanh lên. Hai người đau buồn mà đứng lên, thân thể vừa mới bình phục, phải đi ra gió lạnh giày vò một trận. Cố Hải sợ Bạch Lạc Nhân bị cảm lạnh, cởi áo khoác ra choàng lên cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân sống chết không chịu. Cố Hải nhích qua bên cạnh Bạch Lạc Nhân, dính chặt vào người cậu, sau đó kéo tay cậu, nhét vào trong túi quần của mình. Không ai nhìn thấy, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, vì đơn thuần chỉ là hai người đang đứng cạnh nhau tay trong tay chịu phạt thôi. Ông trời hoàn thành tâm nguyện giúp Cố Hải. Sau đó mỗi một tiết học, giáo viên đều yêu cầu học sinh nào chưa làm xong bài tập đều đi hết ra ngoài. Ngoại trừ La Hiểu Du không làm như vậy, vì bọn họ hết lần này tới lần khác sẽ hoàn thành bài tập của cô ta. Buổi chiều tan học, hai người mang theo toàn thân lạnh quay về phòng học. Thu thập xong đồ đạc, vừa muốn đi, lại bị Viu Kỳ gọi lại. Cho cậu, mẹ tôi tự tay làm đó, cầm về chỉ cần chiên qua một lần dầu là có thể ăn. Cái này là đặc sản ở Thiên Tân đó. Đưa cho Bạch Lạc Nhân một bọc giấy lớn, đã bị dầu thấm ướt. Bạch Lạc Nhân cầm lên đã ngửi thấy hương vị thơm ngon rồi. Ngay lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vỗ vai Viu Kỳ một cái. Đúng là bạn tốt mà. Cố Hải ở bên cạnh lãnh đạm nói một câu, cậu có thể có tiền đồ hơn không? Người ta cho một chút đồ ăn mà cậu đã vui như vậy hả? Ít nhất làm ngon hơn cậu nhiều. Cố Hải nghiến răng nghiến lợi. Bạch Lạc Nhân quay đầu, vui tươi hớn hở nhìn Viu Kỳ, thay tôi cảm ơn gì nhé? Nếu như cậu ăn thấy ngon, hôm nào đến nhà chúng tôi đi, để cho mẹ tôi làm cho cậu ăn. Bạch Lạc Nhân không hề nghĩ ngợi đáp lại một câu, được. Về đến nhà, Cố Hải đi vào phòng bếp nấu mì. Bạch Lạc Nhân nhớ tới cặp sách còn có đồ ăn Viu Kỳ cho cậu, liền đem bánh vòng xoắn vị thịt bò đưa cho Cố Hải, căn dặn cậu, nhớ chiên qua một chút. Nói xong bản thân mình thì đi vào phòng ngủ làm bài tập. Cố Hải híp con ngươi quan sát, nhìn chằm chằm đầy đố kỵ bánh vòng xoắn ở trong tay, hận không thể ngay lập tức ném vào thùng rác. Kết quả cậu không hề làm như vậy, bởi vì hiện tại cậu cũng đang đói. Hơn nữa cậu ta phát hiện thứ này quả thực rất thơm ngon. Vì vậy, đổ nửa chai dầu vào trong nồi, sau đó đợi dầu nóng đều rồi thả bánh vòng xoắn thịt bò vào. Chiên rồi chiên, hương vị bay tới lỗ mũi, Cố Hải không nhịn được, tự mình nếm thử mấy miếng. Chờ Bạch Lạc Nhân bị mùi thơm câu đến phòng bếp, đã không nhìn thấy bánh vòng xoắn vị thịt bò đâu. Này, túi đồ ăn Viu Kỳ cho tôi đâu rồi hả? Cố Hải chỉ đồ đạc cháy đen trên bàn, nói, kia kìa, cậu chiên quá tay phải không? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân đau đớn tiếc rẻ, tôi nhớ là lúc đầu bánh màu vàng mà. Đừng có đổ cho tôi, lúc đầu nó đã đen rồi. Bạch Lạc Nhân không tin, nếm thử một miếng, có chút khó nuốt, mang theo lờ mờ mùi khét khét, nói chung ăn không ngon bằng người. Cố Hải nhìn giống như cười nhạo Bạch Lạc Nhân, hỏi, vị nó được chứ? Bạch Lạc Nhân vẫn còn bày ra bộ mặt không thể tin, vừa rồi tôi ngửi rất thơm, làm sao ăn không phải như vậy nhỉ? Cố Hải không biết xấu hổ trả lời, khẳng định cậu ngửi sai rồi, hương vị thơm đó là từ nồi mì tôi nấu bay ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 141, hậu di chứng nặng nề. Bạch Lạc Nhân phát hiện, mấy ngày nay Cố Hải có chút kỳ quái. Chút kỳ quái này thể hiện ở mọi mặt. Trước đây cậu ta cũng không thường xuyên lên mạng, cơ bản chỉ chơi trò chơi một chút liền ngủ, hiện giờ mỗi ngày đều thức khuya xem phim. Trước đây đều là Cố Hải lên giường trước, ngủ cho ấm chăn, Bạch Lạc Nhân mới nằm lên, hiện giờ cơ bản đều là Bạch Lạc Nhân nằm lên đó trước. Có đôi khi đã ngủ rồi Cố Hải vẫn chưa vào. Trước đây cậu ta không thích mân mê điện thoại di động, hiện tại không có việc gì sẽ cầm điện thoại di động nhìn, vào học nhìn, tan học nhìn, đi đường cũng phải nhìn. Trước đây cậu ta bình thường sẽ nhân lúc Bạch Lạc Nhân tắm chui vào, kiếm cớ tắm cùng cậu, hiện tại luôn ngoan ngoãn tự tắm trước. Hơn nữa khiến Bạch Lạc Nhân không hiểu chính là Cố Hải trước đây luôn tràn đầy dục vọng, biểu hiện mấy ngày nay lại vô cùng tiết chế. Trên đường không hề giở trò, lúc ăn cơm không hề nói mấy chuyện đồi trụy, lúc ngủ thì ngủ vô cùng ngoan ngoãn. Bạch Lạc Nhân thầm nhủ, không lẽ là bị mình làm cho ám ảnh trong lòng, không giống tính tình của cậu ta nha. Lúc cùng ở trên giường, da mặt cậu ta đủ dày, ý chí cũng tuyệt đối đủ mạnh mẽ, cho dù dưa chuột có héo, hoa cúc có tàn, cũng không tác động được đến người này. Hơn nữa, mấy hôm dưỡng bệnh, cậu ta còn cười ha ha nói muốn cái này muốn cái kia, lẽ nào chờ tới lúc thân thể khôi phục mới sợ chứ? Đối với thanh niên tinh lực dồi dào như Bạch Lạc Nhân mà nói, mấy ngày nay thật sự cũng vô cùng dày vò. Ăn cơm xong, Cố Hải ngồi bên cạnh nghiêm túc làm bài tập, mắt hơi híp, ngón tay không ngừng bấm. Bạch Lạc Nhân cho là cậu ta đang làm bài tập số học, kết quả đi qua nhìn thử, cậu ta đang chép từ đơn tiếng Anh. Chép một từ đơn tiếng Anh còn tính gì mà tính. Bạch Lạc Nhân rất nhanh làm xong bài tập, cầm quần áo đi tắm. Bây giờ lúc tắm cũng không cần đóng cửa, Cố Hải cũng sẽ không chui vào. Chờ tắm rửa xong đi ra, Cố Hải quả nhiên lại ngồi vào máy vi tính. Bài tập làm được phân nửa bước đó, mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, mắt cũng không chớp một cái. Chờ Bạch Lạc Nhân đi tới bên cạnh cậu ta, tay cậu ta rất nhanh nhấn vài cái. Bạch Lạc Nhân liền thấy một màn hình trống lốc. Làm trò gì vậy chứ? Bạch Lạc Nhân ngồi đối diện Cố Hải, mở giao diện trò chơi, quay qua cậu ta hỏi một câu, cần tôi giúp cậu đăng ký một tài khoản không? Cố Hải đầu tiên là cứng nhắc cười hai tiếng, sau đó lúng ta lúng túng trả lời, không cần. Tay Bạch Lạc Nhân dừng một chút, ánh mắt nghi ngờ quét qua, xem cái gì còn say mê hơn game chứ? Chơi một hồi, cảm thấy vô vị, Bạch Lạc Nhân tắt máy vi tính. Cố Hải đã sớm không còn ở máy vi tính bên cạnh, ngồi một mình trên ghế salon, cầm điện thoại di động nhìn, thỉnh thoảng ấn vài cái, vừa xem vừa cười. Tình huống này mấy ngày nay diễn ra rất nhiều lần. Hơn nữa, trong thời gian này, Bạch Lạc Nhân chưa từng nhận được bất cứ tin nhắn gì từ Cố Hải, chứng minh nguyên nhân khiến cậu ta vui vẻ nhất định không liên quan gì đến mình. Hiếm thấy, hôm nay Bạch Lạc Nhân hỏi một câu, chừng nào thì cậu đi ngủ? Ánh mắt Cố Hải dừng lại một chút, suy nghĩ chốc lát, nói, chưa biết. Xem gì vậy? Xem tới say sưa như vậy. Bạch Lạc Nhân đi tới. Cố Hải đặt điện thoại di động xuống, duỗi người, cười trả lời, chỉ là mấy thứ vớ vẩn. Nói xong, đặt điện thoại di động xuống, đi tắm. Ai cũng có tính tò mò, Bạch Lạc Nhân cũng không ngoại lệ. Cố Hải cứ mỗi ngày tự mình vui vẻ, cậu cũng muốn biết, rốt cuộc thứ gì khiến cậu ta say mê như vậy, ngay cả bản tính lưu manh cũng thay đổi. Máy vi tính của Cố Hải vốn đang mở, hơn nữa dùng xong cũng ít khi xóa lịch sử, bởi vì cậu nghĩ không cần thiết làm vậy. Người như Bạch Lạc Nhân, có cho không cậu ta xem cậu ta cũng không xem. Kết quả, hôm nay Bạch Lạc Nhân lại đổi tính, mở xem lướt qua lịch sử, lung tung lộn xộn cái gì cũng có, phòng chat, khu xã giao, diễn đàn, du lịch mua sắm, ô tô quân sự. Chỉ là những thứ này, không có lý do gì khiến cậu ta say mê chứ. Bạch Lạc Nhân chọn mấy trang web có tần suất mở tương đối nhiều, mở ra coi thử. Một trong số đó là trang video trả phí, Âu Mỹ. Bạch Lạc Nhân vừa đeo ống nghe lên, xem chưa đầy một phút, mạnh mẽ tháo xuống, lập tức đóng cửa sổ. Còn có mấy video cùng loại với video này, khẩu vị tương đối nhẹ, đa số là giáo dục giới tính, hình ảnh tương đối rõ ràng, có cái còn có giải thích và phụ đề, giới thiệu cụ thể kỹ xảo và trình tự. Cố Hải từ khi nào có sở thích này? Là mượn phim giải tỏa, hay là tích lũy thực lực chuẩn bị ra tay? Trong lòng Bạch Lạc Nhân có chút bất an, cậu lại cầm di động của Cố Hải lên, lật tìm cả buổi, không phát hiện Cố Hải gửi tin nhắn cho ai, cũng không phát hiện cậu ta đăng nhập ứng dụng chat. Rốt cục lật tới kho e-book của Cố Hải, bên trong chứa gần cả trăm quyển sách, hơn nữa nhìn bảng tiến độ đọc, rất nhiều sách đều xem xong rồi. Bí quyết quan hệ nam nam, muốn người đàn ông ở dưới bạn rên rỉ xin tha. Bí kíp, cắm và bắn, bắt được con mồi giống đực, mông đàn ông ngàn vạn phong tình. Bạch Lạc Nhân đổ mồ hôi lạnh, quá kinh khủng. Cố Hải một mình trong phòng tắm sung sướng huýt sáo, tâm tình rất là vui vẻ. Cậu nghĩ, thời cơ đã chín muồi. Mấy ngày nay cậu cố gắng, khổ đọc, nằm gai nếm mật, chính là vì nâng cao trình độ bản thân. Phải biết rằng vì việc này cậu trả giá rất nhiều, đây vừa là một sự giày vò đối với tâm hồn, vừa là khảo nghiệm đối với thân thể. Là đàn ông bình thường, cậu chẳng vui vẻ gì xem mấy video này, trong lòng ít nhiều có chút bài xích, nhưng vì Bạch Lạc Nhân, cậu nhẫn nại. Thật sự xem không nổi phải đi đọc sách, mỗi một điều cần chú ý đều ghi nhớ trong lòng. Thực tế chứng minh, tâm huyết của cậu không có uổng phí, qua mấy ngày mấy đêm rèn luyện, cậu cảm giác bản thân tràn đầy sức mạnh, tự tin tràn trề, dồn sức chờ phát động. Cuộc sống khổ sở đã chấm dứt, cậu không còn cần phải trốn trong phòng tắm tự giải quyết. Tiểu Hải từ bên dưới đã chịu đựng mấy ngày, lúc này chính là ở trạng thái no đủ đón chờ cuộc sống mới. Bước ra ngoài, một lực sĩ mới tinh sẽ ra đời. Cố Hải bọc cả thân thể trêu người đẩy cửa phòng tắm, dép lê ma sát sàn nhà, khua đến phấn chấn cả người. Cố Hải sải bước vào phòng ngủ, không thấy Bạch Lạc Nhân, lại đi ra phòng khách, vẫn không thấy đâu. Sau đó vòng vèo nhà kho, phòng thể dục, phòng sách, sân thượng, toàn bộ đều không thấy Bạch Lạc Nhân. Nhiệt độ trên người Cố Hải đã bắt đầu từ từ giảm xuống. Đẩy cửa, cửa đã mở, đã trễ thế này còn đi đâu? Bạch Lạc Nhân dựa vào kỹ năng cưỡi xe không thuần thục, lấy mạng sống đánh cược, liều mạng đua xe về nhà. Đã sắp 12 giờ, người trong nhà đều đã ngủ. Bởi vì vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cũng không mang theo chìa khóa, Bạch Lạc Nhân trực tiếp leo tường vào. A Lang ngửi được mùi trên người Bạch Lạc Nhân, chỉ ừ hai tiếng liền yên lặng. Bạch Lạc Nhân đến thẳng phòng Bạch Hán Kỳ, cọc cọc gõ hai cái lên cửa kính. Kết quả tiếng ngáy bên trong vẫn như trước. Thím Châu khoác một cái áo bông đi ra. Nhân tử, sao trễ vậy mới về? Bạch Lạc Nhân vẻ mặt lo lắng. Thím à, Nếu Cố Hải có gọi điện qua đây, thím cứ nói trong nhà xảy ra chuyện. Hả? Xảy ra chuyện gì? Thím Châu nắm chặt áo bông. Không có xảy ra chuyện gì, thím cứ nói như vậy là được. Nhớ nói với ba con như vậy nhé. Thím Châu thật thà gật đầu. Bạch Lạc Nhân đi vào phòng của mình. Mạnh Thông Thiên nằm ở trên giường, cậu đang ngủ say. Bạch Lạc Nhân cởi quần áo, ngủ cạnh Mạnh Thông Thiên. Chăn có hơi mỏng, chịu khó chấp nhận. Dù sao vẫn hơn xa trở lại bên kia chịu tội. Trong chốc lát, Cố Hải quả nhiên gọi điện tới. Bạch Lạc Nhân chuẩn bị tâm tình một chút, cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ lo lắng. Nhân tử, cậu chạy đi đâu rồi? Đại Hải, tôi nói với cậu, nhà tôi xảy ra chuyện, tối nay tôi về không được, cậu tự ngủ một mình đi. Xảy ra chuyện gì? Cậu đừng có gấp, tôi qua liền đây. Cậu đừng tới đây. Bạch Lạc Nhân la lên như vậy, la đến Mạnh Thông Thiên tỉnh dậy. Mạnh Thông Thiên trợn to hai mắt, la ô ô hai tiếng, đã bị Bạch Lạc Nhân mụng miệng, hai chân nhỏ đạp đạp. Cố Hải loáng thoáng nghe một tiếng kêu, sau đó lại không có, trong lòng càng lo lắng. Nhân tử, tôi đã ra khỏi nhà, 20 phút nữa tới nhà cậu. Bạch Lạc Nhân căng thẳng trong lòng, vội mở miệng ngăn cản. Cố Hải, cậu đừng tới, tôi hiện giờ không có ở nhà, là nhà bác hai tôi xảy ra chuyện. Chúng tôi đi qua giúp đỡ, không cần lo lắng, không có chuyện gì. Chỉ là gia đình tranh cãi thôi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Cậu đến chỉ loạn hơn, nghe lời tôi, ngủ ngon đi. Ngày mai tôi vẫn đến trường bình thường, vô trường sẽ kể với cậu. Bên kia dừng một chút, dịu dàng nói. Vậy được rồi, tôi không qua. Cậu một mình ở bên ngoài mặc nhiều quần áo một chút. Chuyện này xử lý xong thì ngủ sớm một chút. Đừng để mệt mỏi. Được rồi, tôi biết rồi, tôi còn có chút việc, cúp máy trước. Đặt điện thoại di động xuống, trong lòng Bạch Lạc Nhân lặng lẽ thì thầm, Đại Hải, tôi không phải cố ý gạt cậu, tôi thật sự là bị cậu làm sợ. Mạnh Thông Thiên ở bên cạnh ô ô hai tiếng. Bạch Lạc Nhân lúc này mới ý thức được vẫn đang bịt miệng tên nhóc này, mau chóng buông tay ra. Cái miệng nhỏ của Mạnh Thông Thiên mở ra, hừ hừ thở hổn hển mấy cái. Hỏi, anh Bạch, anh ở đây làm gì vậy? Không cần quan tâm, nhóc cứ ngủ đi. Mạnh Thông Thiên liền ngậm miệng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhận ra, cậu cũng phải mua chuộc Mạnh Thông Thiên, lỡ như hôm nào Cố Hải tới, từ trong miệng nó lộ ra, vậy thì khó biện bạch rồi. Vì vậy lại lay Mạnh Thông Thiên, kết quả phát hiện Mạnh Thông Thiên đã ngủ. Không lo không nghĩ, ngủ thật nhanh, quên đi. Sáng mai sẽ nói với nó, bây giờ có nói, không khéo sáng ra lại quên. Bạch Lạc Nhân thở dài một cái, lòng đầy phiền não nhắm hai mắt lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 142, nhà nhân tử có chuyện sáng sớm hôm sau, vừa mới 4 rưỡi, thím Châu liền ra cửa. Một đêm này Bạch Lạc Nhân cũng thấy khó ngủ, cổng vừa kêu lên tiếng cạch cạch. Ngay lập tức cậu ta liền tỉnh, hai chân lù ở bên ngoài, trong chăn cũng không ấm áp, dứt khoát rời giường. Bạch Lạc Nhân đến quán ăn nhỏ, thím Châu đang bận bịu công việc, cửa hàng chỉ có lẻ tẻ vài khách hàng, hầu như đều là học sinh. Nhân tử, sớm như vậy đã rời giường hả? Bạch Lạc Nhân gật đầu, gọi hai phần bữa sáng, một phần gói lại mang đi. Thím Châu cười ha hả, đến phiên con đến mua hả? Ngày hôm qua không phải con về nhà hay sao? Nhà lại gần đây hơn, tiện thể mang cho Cố Hải một phần, khỏi phải để cậu ta lại chạy qua đây. Thím Châu hơi sững sờ, đúng rồi, thím quên mất, làm sao mà nửa đêm nửa hôm con lại chạy về nhà hả? Bạch Lạc Nhân nhận lấy điểm tâm sáng, lúng túng cười cười, có chút nhớ nhà ạ. Thằng nhóc này, thím Châu cười cười không hề hỏi nhiều nữa. Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ, mới 5 giờ 10 phút, lúc này chạy về, Cố Hải hẳn là cũng chưa có ra ngoài. Cố Hải vẫn đúng giờ tỉnh dậy, đã hình thành thói quen, mặc dù Bạch Lạc Nhân không có ở đây, Cố Hải vẫn cứ ra ngoài mua điểm tâm sáng, mua cho Bạch Lạc Nhân một phần bữa sáng, trực tiếp mang tới trường học cho cậu.